Konoha Chi Quang, chương 373, góc truyện audio.com, vụ ẩn phụ cận trên mặt biển, Tam Vĩ thống khổ giống giận, tại chung quanh nó có hơn ngàn đạo xiềng xích đưa nó trói buộc. Những xiềng xích đó bên trên khắc rõ thuật thức, tại chakra kích hoạt dưới, phảng phất tạo thành một loại nào đó trận pháp, Thủy Ảnh Đại Nhân dạy cho chúng ta trận pháp thực sự quá lợi hại. Thậm chí ngay cả Tam Vĩ loại quái vật này đều không thể tránh thoát. Đúng vậy à, không nghĩ tới bắt vĩ thú quá trình hội nhẹ nhàng như vậy. Những này vụ ẩn ninja nhỏ giọng thảo luận, nhìn về phía đứng tại Tam Vĩ trên lưng đạo thân ảnh kia. Trong mắt tràn đầy kính sợ. Lúc này, một cái thượng nhẫn dẫm lên mặt biển. Trên mặt kinh hoàng hướng Yagura nhảy xuống. Mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Yagura vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi nói. Làm sao? Thượng nhẫn nhảy đến quỳ bối bên trên. Thủy Ảnh Đại Nhân, những phản đảng đó đột nhiên bắt đầu đại quy mô tiến công thôn làng. Yagura ánh mắt ngưng trọng, trầm ổn nói. Người từ nơi này điều 2/3 người trở về tiếp viện. 2/3, thượng nhẫn kinh ngạc nói. Có thể ngài nơi này, có ta tọa trấn, dù là chỉ còn một người cũng có thể phong ấn nó. Yagura thanh âm bên trong mang theo cường đại tự tin. Đi thôi, đừng để những loạn đảng đó chiếm tiện nghi. Vâng, nguyên bản náo nhiệt chen chúc mặt biển, rất nhanh liền trở nên trống trải ra. Yagura đứng trên mai rùa nhìn ra xa mặt biển, trong mắt không vui không buồn. Chỉ còn 1/3 người. Các ngươi tổng muốn động thủ à? Quả nhiên, nơi xa mấy đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xông lại. Bọn họ động tĩnh tự nhiên gây nên một đám vụ ẩn ninja chú ý, là Konoha người. Đáng giận, vì cái gì Konoha ninja hội xuất hiện ở đây? Lúc này, Yagura thanh âm truyền ra. Những này Konoha ninja hẳn là đến cướp đoạt Tam Vĩ. Qua, ngăn trở bọn họ, mọi người có chút do dự. Thủy Ảnh Đại Nhân, cái kia phong ấn Tam Vĩ sự tình. Quảng cáo, phong ấn hoàn thành đến không sai biệt lắm. Sau đó sự tình, ta một người liền đầy đủ. Yagura đều nói đến loại tình trạng này. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại kiên trì. Riêng phần mình thu hồi chakra, lấy bao vây chi thế hướng những Konoha đó ninja phóng đi. Thủy độn thủy long đạn chi thuật, thủy độn thủy trùng ba, có thể tham dự bắt Tam Vĩ ninja chí ít đều là trung nhẫn. Bên trong còn có mười mấy cái thượng nhẫn, mượn nhờ lợi dụng nước chảy độn hội tụ đến cùng một chỗ. Cơ hồ như sóng biển, nhưng mà, khi cái này sóng biển dâng trào thủy độn nhào về phía những Konoha đó ninja lúc, lại bị đứng tại bọn họ phía trước nhất một bóng người hấp thu. Minh độn, cẩn thận, là cái kia có ba cái huyết kế giới hạn quái vật Mizuki. Tận lực dùng thủy độn lôi cuốn đại hải lực lượng. Hắn chỉ có thể hấp thu chakra chế tạo nước. Bất quá, Konoha mấy người cũng sẽ không nhìn lấy bọn hắn công kích. Tại bọn họ đợt thứ nhất thế công bị hấp thu về sau, tránh sau lưng Mizuki mấy người cấp tốc lao ra. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật, hỏa độn hôi tích thiêu, phong độn đại đột phá. Đối mặt nhị đại hỏa ảnh khai phát cấm thuật, đại bộ phận trung nhẫn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, lâm vào trong bóng tối. Những cái kia cấp tốc tỉnh táo lại thượng nhẫn thì là liên thủ dùng ra thủy trận bích chi thuật. Dùng phạm vi cực lớn thủy tường đem những cái kia không ngừng tới gần hỏa diễm đỡ được. Có thể ngay tại những này thượng nhẫn dùng ra thủy trận bích đồng thời, một cái ngao ngao quái khiếu bóng người màu xanh lục đột phá thủy tường xông tới. Nếu như nói Kurenai, Asuma, Kakashi là dùng phạm vi công kích kiềm chế, này gai cũng là điểm giết, chuyên môn công kích những dãy đó thoát huyễn thuật. Cũng dự định tỉnh lại người khác vụ ẩn ninja. Đáng giận, gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Những này thượng nhẫn tuy nhiên có thể kịp phản ứng, nhưng thân thể tốc độ theo không kịp. Tăng thêm muốn ứng đối địch nhân phạm vi công kích, Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, mấy trăm vụ ẩn ninja lại có bị mấy người áp chế xu thế. Loại này phối hợp ăn ý công kích, không hổ là các ngươi. Yagura đứng trên mai rùa, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu. Tay phải nắm lấy thiết bổng trên không trung phác họa ra một cái hiện ra bọt nước nước vòng. Thủy độn thủy kính chi thuật. Sau một khắc, từ này mặt kính Ripple bên trong lao ra đến mấy đạo thân ảnh. Rõ ràng là Konoha mấy người bộ dáng. Từ thủy kính bên trong đi ra mấy người cấp tốc phóng tới chiến trường. Đây là phục chế ta. Nhìn thấy phục chế thể chính mình. Gai ngược lại hưng phấn lên. Để ta xem một chút ta có bao nhiêu lợi hại. Konoha cương lực toàn phong. Gai cao cao nhảy lên. Một cái đá bay phóng tới đối phương. Đối diện phục chế thể cùng hắn làm ra đồng dạng động tác. Hai người đùi phải giữa không trung hiện lên. X, hình va chạm, kích thích từng đợt toàn phong. Rằng co một lát sau, hai người đồng thời nhảy hướng sau lưng. Vậy mà có được giống như ta lực lượng, tốc độ, gai trong lòng kinh ngạc. Chợt phấn chấn nói, bất quá, người có thể sử dụng một chiêu này sao? Bát môn độn giáp, mở, dù sao còn chưa tới sinh tử chiến trước mắt. Gai chỉ mở ra thứ ba môn. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho hắn có được viễn siêu phục chế thể lực lượng cùng tốc độ. Phục chế thể dù sao không phải chân chính nhân loại. Thân thể căn bản không tồn tại bát môn khái niệm. Chỉ có thể nhìn gai mắt trợn tròn. Thuật này siêu cương. Một cái đá bay qua đi. Phục chế thể trực tiếp biến thành bọt nước. Bị đá đến tứ tán ra. Một bên khác, Asuma mấy người cũng đối đầu chính mình phục chế thể. Tuy nhiên không giống Sledpot dạng cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhưng cũng đều rất nhanh chiếm cứ ưu thế. Quảng cáo. Một phương diện, thủy kính chi thuật không có khả năng hoàn toàn extreme, trùng lập thực lực bọn hắn. Một phương diện khác, những này phục chế thể chiến đấu kinh nghiệm cùng phối hợp còn kém rất rất xa bản thể. Tự nhiên rất nhanh liền bị áp chế. Tại riêng phần mình trong chiến đấu, Kakashi mượn cùng phục chế thể lượn vòng, lặng yên vây quanh Yagura phương hướng phía sau, nâng lên che khuất mắt trái hộ ngạch. Trong con mắt tam câu ngọc phi tốc chuyển động, sau cùng biến thành quạt xoay gió đồ án. Thần uy, Yagura phía sau không gian bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn đem hắn im ắng thôn phệ. Nhãn lực tiêu hao để Kakashi mắt trái kịch liệt đau nhức khó nhịn, thậm chí chảy ra máu tươi. Nhưng hắn không hề để tâm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Yagura, muốn thành công. Nhưng lại tại không gian Uzumaki thành hình trong nháy mắt, Yagura vậy mà một cái nghiêng người né tránh. Cái gì? Vậy mà tránh thoát qua. Kakashi trong lòng kinh hãi. Hắn thần uy thế nhưng là vặn vẹo không gian tiến hành công kích. Cũng là chính diện đều rất khó phòng bị. Có thể đối phương vậy mà tại ánh mắt góc chết chỗ trốn mở. Đây chính là ảnh giả thực lực sao? Chớ xem thường ảnh giả. Yagura khinh miệt cười một tiếng, sau đó lại trong hư không vẽ hai cái tròn, từ hai cái này nước trong kính, lại đi tới hai đạo chúng nhân phục chế thể, ba cái phục chế thể, gia hỏa này làm sao làm được, Kakashi bọn người là tâm thần rung động, vạn Mako M cái này đã từng bị Soseki miểu sát, thủy, ảnh giả đã vậy còn quá lợi hại, rung động qua đi. Bọn họ đều ý thức được một điểm. Lần này thật phiền phức. Bọn họ vốn là dự định giống như lần trước. Dùng tốc độ nhanh nhất đột phá vây quanh. Sau đó dùng ảnh phân thân chống lên tứ tử viêm trận. Lại đối với địch nhân tiến hành chính nghĩa bao vây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ còn chưa kịp tiếp cận Yagura liền bị đối phương dùng thủy kính chi thuật cản lại. Càng hỏng bét là... Những cái kia bị huyễn thuật khống chế người đã có thanh tỉnh dấu hiệu. Tuy nhiên Kurenai còn có thể tiếp tục dùng hắc ám hành chi thuật. Nhưng có phòng bị cùng kinh nghiệm về sau. Đến tiếp sau hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng kém.